Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 956, tới thế giới hắc ám rèn luyện. Góc truyện audio.com, sau này, hãy quay lại chiến trường đi, mang theo tín nhiệm của bọn họ tiếp tục giết thêm thật nhiều kẻ địch. Tiêu Hạo Thiên nói đầy hào hùng, người kia nghe thế sợ ngây người, nước mắt càng giàn giụa. Dưới bóng đêm, cả tòa thành thị sau lưng đều say ngủ, chỉ có bờ sông này, hai người này, hai chiến sĩ đều từng ra chiến trường giết địch lúc này ngồi đây cùng uống rượu. Uống rượu cay nồng, ngắm mặt sông mênh mông phía trước. Cùng lúc đó, ngay khi Tiêu Hạo Thiên dừng lại lần thứ ba, bên chiến trường biên giới đã là ban ngày. Hắc đế mặc một bộ chiến bào đen tuyền, lạnh nhạt đi cùng đạo nhất vừa thăng lên tới nhân vương đỉnh phong tới chiến trường biên giới. Từ lúc vực chân hoàng của thiên hạ mở ra đến giờ đã qua 3 ngày rồi, chiến đội tinh nhuệ nhất của Điện Thiên Thần. 120 đế vệ đã theo thiên nhất về tới chiến trường biên giới. Còn lại 2.000 chiến sĩ Điện Thiên Thần đã tiến về phía vực chân hoàng thứ 2 tham chiến. Lúc này, trong 9 vực chân hoàng lớn của thiên hạ, bọn họ đã tiêu diệt toàn bộ ảo ảnh tàn niệm và đảo thú cấp cao nhất của đế triều đã bị tiêu diệt toàn bộ, còn sót lại chỉ có vài đảo chủ cấp cao và đảo thú đề cấp hoàng cấp mà thôi. Vừa hay có thể dùng để huấn luyện tăng cường cho chiến sĩ của Điện Thiên Thần. Về phần các đế vệ dưới tay thiên nhất về tới chiến trường biên giới cũng là vì đầu này chiến trường có một lối đi thông thế giới hắc ám. Suy nghĩ của Hắc Đế và Lục rất đơn giản, bọn họ không biết Tiêu Hạo Thiên ở đâu cho nên dứt khoát mang theo 120 đế vệ tinh nhuệ đến thế giới hắc ám rèn luyện. Bây giờ từ thiên nhất đến thiên nhị thập đều tu luyện sát lục đế đạo, đã đạt tới bậc 7 gần vượt lên bậc 8, chiến lực tương đương với nửa bước nhân vương. Còn lại từ thiên nhị thập nhất đến thiên nhất bách nhị thập cũng đều đạt tới đạo chủ, một nửa cảnh giới sinh, một nửa cảnh giới tử, người yếu nhất cũng là cảnh giới tử đỉnh phong. Trong vô thức Điện Thiên Thần đã trưởng thành thành một quái vật khổng lồ. Trên quảng trường tổng bộ Điện Thiên Thần, Hắc Đế thực lực nhân vương hậu kỳ, Lục thực lực nhân vương trung kỳ đỉnh phong, Mặc Khâu nhân vương trung kỳ, Hình Lão nhân vương trung kỳ, thêm đạo nhất nhân vương đỉnh phong nữa là tổng cộng có 5 nhân vương rồi. Vào hôm qua, Lục cũng đã thành công tiến nhập nhân vương, hơn nữa một hơi phá tan sơ kỳ, kéo thẳng tới nhân vương trung kỳ đỉnh, còn vô hạn trình độ tiếp cận nhân vương hậu kỳ. Có lẽ chỉ cần vài ngày là Lục sẽ đột phá thành nhân vương hậu kỳ. Trong cảm giác của Lục khoảng cách đột phá đến nhân vương hậu kỳ không xa, về phần đạo nhất 3 ngày trước đã xin phê duyệt thoát ly tổng bộ của quy tắc thủ hộ giả, gia nhập Điện Thiên Thần. Lúc trước khi đạo nhất đột phá cũng chia cho đạo nhất một phần năng lượng trợ giúp đạo nhất thăng cấp tới nhân vương đỉnh. Tóm lại, lúc này, trên quảng trường, cách trương.